Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 359. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 359. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoè Hương lại bưng canh thập hoàn tối qua cho Lý Tang Du để cô bồi bổ sức khỏe. Vẫn chỉ có đúng một bát canh này của dì, chỉ có một bát thôi. Ai muốn ăn thì tự đi mà nấu nhé. Chu Hoè Hương nói xong liền đi vào bếp. Lần này Lục Huyền Lâm cũng không nói gì, nói ra thì sẽ tự chuốc họa vào thân. Huống hồ canh này cũng không thích hợp cho Lý Huyền Khanh uống. Bữa sáng kết thúc, Lý Tang Du kéo ba Lý ra sân tản bộ, Tiêu Hà cũng vội lo chuyện của mình, trong phòng khách chỉ còn lại Lục Huyền Lâm và Lý Huyền Khanh. Bây giờ hai người có rất ít cơ hội ở bên nhau, thậm chí ngay cả cơ hội nói chuyện riêng cũng gần như không có. Lục Huyền Lâm vốn muốn nói chuyện tử tế với Lý Huyền Khanh, mới phát hiện cô ta đã nước mắt đầm đìa. Em sao vậy, em khó chịu chỗ nào, chỗ này, Lý Huyền Khanh chỉ vào chỗ trái tim mình, chỗ này của em đau lắm. Lục Huyền Lâm có ngu ngốc đến đâu thì cũng hiểu rõ ý của cô ta. Huyền Khanh, em đừng nôn nóng, anh đã xử lý chuyện của anh và cô ấy rồi. Dù gì cũng là vợ chồng mấy năm nay, có vài chuyện cần thời gian. Cô ấy là chị em, cho dù ly hôn thì sau này vẫn phải gặp nhau mà, đúng không? Anh muốn dùng cách nhẹ nhàng nhất để ly hôn, em thấy nhất định là chị ấy không chịu ly hôn phải không? Câu nói của Lý Huyền Khanh làm cho Lục Huyền Lâm đơ ra. Làm gì có chuyện Lý Tang Du không chịu ly hôn, trước giờ cô chưa từng nhất quyết níu kéo cuộc hôn nhân này, cũng không đề ra bất cứ yêu cầu gì cả, thậm chí còn không hề lưu luyến, buông tay vô cùng thoải mái. Chỉ cần anh vung bút lên, cuộc hôn nhân này sẽ lập tức kết thúc. Đi đâu tìm một người phụ nữ như vậy chứ? Ly hôn kiểu này quá dễ dàng, anh vẫn cần thời gian gì chứ? Xử lý chuyện gì đây? Lục Huyền Lâm ngây người khiến Lý Huyền Khanh cho rằng suy đoán của mình là đúng. Lục Huyền Lâm, anh còn yêu em không? Yêu, Lục Huyền Lâm hoàn hồn, phản xạ có điều kiện thốt lên chữ này. Yêu em thì đồng ý với yêu cầu của chị em đi. Em thật sự không chịu nổi nữa rồi. Ngày nào cũng thấy hai người bên nhau thế này, sau đó buổi tối còn. Em vẫn phải giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Anh có biết tâm trạng của em không? Lý Huyền Khanh nghẹn ngào nói ra nỗi uất ức trong lòng mình. Buổi tối, Lục Huyền Lâm ngỡ ngàng. Buổi tối bọn anh đâu có làm gì? Sao lại không làm gì chứ? Anh nhìn dáng vẻ bây giờ của anh đi, bây giờ dáng vẻ của Lục Huyền Lâm chính là, buông thả quá độ, anh sờ vào mặt mình, chợt hiểu ý của Lý Huyền Khanh. Em hiểu lầm rồi, tối qua anh là, Lý Huyền Khanh lắc đầu lia lịa, cô ta không muốn nghe. Anh đừng nói, em không muốn nghe, cách chương.